Bệnh thê phù thuyết, chương 6, hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tổng Thư thích trêu ghẹo Phong Hân tới đỏ mặt. Nàng ở trước mặt người khác là nữ thần lạnh lùng, nhưng ở trước mặt Phong Hân lại như một đứa trẻ nghịch ngợm, ấu trĩ, bướng bỉnh. Phong Hân không biết là hai người lần đầu tiên gặp mặt nhau không phải trong trường học, là Thường Tổng Thư cùng hội bạn tốt tới tiệm trà sữa gần trường thì gặp Phong Hân cách đó không xa. Trong đó có bạn nói với Thường Tổng Thư rằng, vị kia chính là Lê, không biết có phải mỹ nhân không? Thường Tổng Thư tò mò không biết nhìn như thế nào có thể nhận ra người đó là Lê. Vừa nhìn thấy Thường Tổng Thư liền thích, lúc đó Phong Hân bỏ mũ xuống, mái tóc đen dài xõa xuống hông, dây buộc tóc màu hồng nhạt rơi xuống đất, Phong Hân nhặt lên đeo vào cổ tay. Gương mặt kia xinh đẹp tới mức mang tính công kích, nhưng cổ tay mang dây buộc tóc thoát ẩn thoát hiện đường gân xanh, thoạt nhìn có chút không khỏe. Thường Tổng Thư nhìn tới đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Nàng suy nghĩ khi nào khai giảng sẽ qua hỏi thăm Phong Hân một chút. Kết quả chưa kịp làm gì, Phong Hân đã tới đưa thư tình cho nàng. Biểu cảm khẩn trương ngại ngùng cùng gương mặt xinh đẹp có chút không hợp nhau. Phong Hân ngây ngô, Phong Hân ngây thơ, đều làm cho Thường Tổng Thư rung động. Khi lúc bắt đầu yêu, nàng yêu Phong Hân mềm mại lại ấm áp. Tình yêu chỉ có tăng chứ không có giảm. Sau khi kết thúc, Thường Tổng Thư ngồi dậy, trong lòng ngực ôm gối dựa, ngón chân mượt mà trên sofa cuộn tròn thành một cục, lòng bàn tay cầm ly sữa bò còn ấm vừa mới pha xong. Nàng chậm rãi uống mấy ngụm, xem Phong Hân đang thu dọn quần áo trên mặt đầu, đột nhiên mở miệng. Em biết chỉ có người khác trong lòng, ngữ khí nói chuyện rất chắc chắn. Nghe thấy Thường Tổng Thư lại nhắc tới chuyện này, Phong Hân vừa mang quần áo đi chưa kịp giặt đành đặt trên máy giặt rồi quay trở vào phòng khách. Phong Hân nhẹ nhàng giải thích với Thường Tổng Thư, nghe chị nói, em bị tai nạn xe cộ, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng tinh thần em có chút hỗn loạn, hiện tại trong đầu em tưởng tượng nhiều việc không phải sự thật. Thậm chí là sự việc chưa từng xảy ra nhưng Thường Tổng Thư nhất định rằng nó là sự thật. Hiện tại tình trạng bệnh của Thường Tổng Thư vẫn còn nhẹ, hầu như thời gian đều thanh tỉnh, lâu dần tình trạng bệnh nặng hơn, phát bệnh lên còn coi Phong Hân thành người khác. Tựa như đem Ôn Du thành tội phạm giết người, đến lúc đó ở thế giới của Thường Tổng Thư thì Phong Hân không còn là Phong Hân. Đúng không? Thường Tổng Thư hỏi lại, đặt ly sữa xuống, quỳ trên sofa chui rúc vào lòng Phong Hân, đôi mắt dán sát vào Phong Hân, ngữ khí lạnh lùng. Vậy hiện tại chỉ có đảm bảo với em đời này chỉ yêu em thôi. Thường Tổng Thư vẫn luôn cho rằng mình là nữ sinh luôn thích cùng Phong Hân hứa hẹn cái này cái kia, cả ngày cùng Phong Hân nói những lời âu yếm. Phong Hân cũng nguyện ý cùng nàng nháo, muốn nghe cái gì cô cũng hứa hẹn. Hiện tại Phong Hân hoàn toàn thay đổi, cái gì có thể nói cái gì cần giữ lại cô đều rõ, như là cho mình một đường rút, vì chính mình nghĩ sau này có ngày cô sẽ rời xa nàng. Phong Hân quay hướng chỗ khác, không dám nhìn thẳng Thường Tổng Thư, mi mắt nhìn xuống, bất đắc dĩ nói. Tổng Thư, một đời còn rất dài, không dài, Thường Tổng Thư bộ dáng ôn nhu. Mắt tràn đầy ý niệm nóng nảy nói. Mặt trời mọc ở đằng đông lặn ở đằng tây, cả đời liền nhanh sẽ qua, yêu một người liền cảm thấy thời gian rất nhanh qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cảm thấy một đời là không đủ, muốn ở cạnh chị tới khi già rồi cùng nhau nắm tay rồi nhắm mắt. Có lẽ nói lời này còn quá sớm nhưng thái độ hiện tại của Phong Hân làm nàng lo sợ sẽ mất đi cô. Phong Hân suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ sẽ rời bỏ nàng sao? Bằng không sao lại keo kiệt, bùn xịn không hứa hẹn với nàng. Lời hứa hẹn âu yếm như gông xiềng, như vậy nàng mới cảm thấy Phong Hân còn có vài phần chân tình. Tổng Thư, Phong Hân gọi tên nàng, lại bất đắc dĩ thở dài. Bắt đầu từ khi nào? Thường Tổng Thư khăng khăng muốn một đáp án. Các nàng rõ ràng đang ở giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt. Phong Hân từ khi nào bắt đầu thay lòng đổi dài? Phong Hân đem nàng ở vị trí quan trọng nhất đem gạt đi, nàng như thế nào lại bị Phong Hân đối xử như vậy? Nhưng tiếng thở dài kia làm Thường Tổng Thư hoàn toàn sụp đổ, ngồi trên sofa chờ đợi một hồi lâu, chậm chạp không thấy Phong Hân giải thích, trái tim nàng trong nháy mắt bỗng nặng trĩu, đau đớn. Nàng đẩy Phong Hân ra, chân trần chạy vào phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ đóng mạnh một giếng rầm. Tổng Thư, Phong Hân thật sự vô lại, cô biết chính mình không tốt. Nhưng cô không thể chắc chắn hứa hẹn được, đến cuối cùng sẽ làm Thường Tổng Thư thất vọng. Kiếp trước bộ dạng lạnh nhạt xa cách của Thường Tổng Thư vẫn còn rõ ràng trước mắt. Cô tạm thời không muốn dẫm lên vết xe đổ kiếp trước. Phương pháp duy nhất có thể nghĩ đến là rời xa nhau. Phong Hân suy nghĩ cân nhắc lợi án. Phương án tốt nhất để Thương Tòng Thư ít tổn thương nhất. Cửa mới vừa đóng không lâu giờ phút này lại mở ra. Đôi mắt Thương Tòng Thư sưng đỏ. Chạy tới liền nhào vào lồng ngực Phong Hân. Giọng mũi dày nặng. Đầy mắt đều là nước mắt. Vì cái gì không yêu em? Khi nào bắt đầu? Em có chỗ nào không tốt sao? Vì cái gì để người khác trong lòng? Nàng chất vấn như việc các cặp tình nhân khác cãi nhau. Nàng sợ hãi bị bỏ rơi. Nàng dán chặt trên ngực Phong Hân mà khóc nức nở. Trước mắt đều là màu xám. Nàng không nhìn thấy Phong Hân cũng không có cảm nhận được sự ôn nhu của Phong Hân. Không biết như thế nào Phong Hân không còn yêu nàng nữa. Thương Tòng Thư khóc nức nở, ủy khuất tới cực hạn. Em không có khóa cửa, sao chị không vào dỗ dành em? Dỗ dành nàng cũng không muốn sao? Nàng đóng cửa mạnh như vậy là rất tức giận, trốn trong phòng khóc thút thít, nhưng Phong Hân đều không tiến vào. Cách chương